Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53, Vệ Hồn Quyết Chiến Thủy Kỳ Lân 1. Tống Đại Nhân gật đầu cười nói: Tề sư huynh quá khiêm tốn. Tề sư huynh kinh tài tuyệt diễm, vì ta Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật. Lần này thắng giả nhất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tề Hạo lắc đầu liên tục, trong miệng khiêm tốn nói: Đâu có đâu có, Tống sư huynh quá qua khen. Hai bọn họ nói không có dinh dưỡng lời nói ngoài miệng. Trương Tiểu Phàm lại trừng to mắt sau lưng Tề Hạo tìm kiếm lấy. Quả nhiên không ra một lát, liền nhìn thấy sau lưng Tề Hạo đứng đấy một người trẻ tuổi cũng đưa ánh mắt quét tới quét lui. Hiển nhiên cũng đang tìm lấy cái gì. Thông qua lưu lại một số trí nhớ, Trương Tiểu Phàm liền biết rõ hắn là mình khi còn bé bạn chơi Lâm Kinh Vũ. Hai người ánh mắt chạm nhau, hoan hỉ chi cực, đồng thời đi tới, nắm chặt đối phương tay, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời đều nói không nên lời. Hồi lâu, Lâm Kinh Vũ mới nói: Tiểu Phàm, ngươi cũng tham gia lần này thất mạch hội vũ đại thí a? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cười nói: Sư phụ đối ta vô cùng tốt, khai ân để cho ta tham gia. Ngươi thì sao? Lâm Kinh Vũ nói: Ta cũng có tham gia. Ngươi cái kia người lùn sư phụ có cái gì tốt? Hai năm trước ta qua ngươi nơi đó, hắn đối ngươi như vậy. Trương Tiểu Phàm vội vàng nói: Ngày bình thường không phải như thế, ngày đó hắn chỉ là tức giận. Sư phụ ta mặt lãnh tâm thiện, kỳ thực trong lòng của hắn nhưng tại ý yêu thương ta. Về sau ngàn vạn không thể nói như vậy. Lâm Kinh Vũ cùng chỗ này lúc hảo hữu khó được gặp lại, không muốn khiến cái này nhàm chán đề tài quấy rầy riêng phần mình tâm tình, lập tức đổi chủ đề, cười nói: Ngươi tiểu tử này, hai năm không thấy, ngược lại lớn lên cao như vậy. Trương Tiểu Phàm nện hắn nhất quyền, cười mắng: Thế nào, liền ngươi có thể lớn lên, không cho phép ta trưởng cao a? Lâm Kinh Vũ cười to, hai bọn họ ở một bên phối hợp nói chuyện, lần này sẽ không có gì sư trưởng ở bên cạnh, lời gì đều nói thống khoái, người khác cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Phàm trong lúc vô tình nhìn lại, đã thấy Tề Hạo không biết lúc nào trông thấy Điền Linh Nhi chữ nhật mẫn này một đám nữ tử đứng ở một bên, chính đi qua chào hỏi. Trong lòng của hắn một trận hư lạnh, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Một bên Lâm Kinh Vũ nhìn ở trong mắt, kinh ngạc nói: Thế nào, Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, mỉm cười nói: Không có việc gì, chỉ là hắn lời tuy như thế, ánh mắt lại vẫn là nhìn lấy Tề Hạo bên kia, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, mặt trắng nhỏ, sư tỷ đã không phải là trước kia sư tỷ, nàng thể xác tinh thần đã toàn tại ta chỗ này, lần này xem ngươi làm sao bị sập cửa vào mặt. Tề Hạo lúc này đã đi đến Điền Linh Nhi cùng Văn Mẫn trước mặt. Hắn trước cười lớn lấy hướng không có chú ý tới Điền Linh Nhi chào hỏi. Nói: Sư muội, ngươi cũng tới tham gia tỷ thí à nha? Điền Linh Nhi một mực đang cao hứng bừng bừng địa chữ nhật mẫn các loại tiểu trúc phong mọi người. Nói chuyện, lúc này thấy Tề Hạo xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng sinh ra một cỗ cực mạnh chán ghét cảm giác. Nhíu mày nói: Tề sư huynh, ta chả bề bộn nhiều việc, không rảnh nói chuyện cùng ngươi, ngươi đi tìm những người khác đi. Không nên quên lần trước tại Đại Trúc Phong mắc lừa lấy cha mẹ ta mặt ta từng nói với ngươi lời. Nói, lần trước dĩ nhiên là chỉ một năm trước Tề Hạo Đại Trúc Phong mời Điền Linh Nhi ra đi du ngoạn bị hắn trước mặt mọi người cự tuyệt sự tình. Nghĩ tới đây, Tề Hạo trong lòng không khỏi một trận đắng chát, nhưng lại nghĩ tới lần này thật vất vả lần nữa gặp được chính mình nhất kiến trung tình cô nương xinh đẹp. Tề Hạo nhất thời vẫn là không nắm được chú ý rời đi, chỉ là ở nơi đó ngơ ngác đứng đấy, si ngốc ngắm nhìn cái này chính mình nửa đêm tỉnh mộng tuyệt sắc bộ dáng. Nơi xa, Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Tề Hạo tại Điền Linh Nhi trước mặt ăn cát. Trong lòng không khỏi buồn cười, cảm thấy rất là giải hận. Trên mặt ý cười cũng càng ngày càng đậm. Thấy một bên Lâm Kinh Vũ rất là kinh ngạc, tò mò hỏi, Tiểu Phàm, ngươi cười cái gì? Làm sao cao hứng như vậy? Không có gì. À, ngẫu nhiên nghĩ đến một số chuyện cao hứng. Hôm nào có thời gian liền giảng cho ngươi nghe áo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, quay đầu đối Lâm Kinh Vũ thần thần bí bí nói. À, Tiểu Phàm, ngươi thật tốt, chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Lâm Kinh Vũ một nắm chặt Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, kích động nói, trong mắt thần sắc chân thành vô cùng. Đúng, chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Bị Lâm Kinh Vũ chân thành lời nói đả động, Trương Tiểu Phàm cầm ngược ở Lâm Kinh Vũ tay nhỏ, kiên định nói, ha ha ha, ha ha ha. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cười lớn ôm nhau cùng một chỗ, cảm thụ được khó được tình nghĩa huynh đệ, trong lòng ấm áp vô hạn. Mà lúc này, Điền Linh Nhi rốt cục thụ không đủ Hạo dây dưa. Hướng Văn Mẫn chào hỏi một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tề Hạo một cái liền đi tìm Điền Bất Dịch Tô. Như qua, Văn Mẫn các loại tâm tư người hạng gì nhạy cảm. Nhìn xem lúc gần đi Điền Linh Nhi khinh thường phiền chán bộ dáng cùng Tề Hạo thương tâm cô đơn thần sắc, tâm lý liền đại khái nắm chắc. Lập tức hướng si ngốc ngắm nhìn Điền Linh Nhi bóng lưng Tề Hạo mỉm cười nói. Tề sư huynh. Làm sao ngươi chỉ nhận đến quốc sắc thiên hương Điền sư muội? Trong mắt đều không có chúng ta Tiểu Trúc Phong các vị tỷ muội a. Nàng nói lời này, sau lưng mỗi cái yêu diễm mỹ mạo nữ tử đều ồn ào đứng lên. Ồn ào địa muốn Tề Hạo cho cái thuyết pháp. Từ vừa rồi trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần Tề Hạo vội vàng gượng cười nói. Văn sư tỷ sao lại nói như vậy? Ta há dám như thế lãnh đạm Tiểu Trúc Phong các vị thiên tiên sư tỷ muội. Văn Mẫn khẽ cười một tiếng nói, sư huynh lần này lại lần nữa tham gia thất mạch hội vũ, chắc là đối hạng nhất là nhất định phải được. Nghe được đàm luận tỷ thí, Phệ Vũ Thành mê Tề Hạo cấp tốc nâng lên tinh thần, trong mắt tinh quang lóe lên, nói, sư tỷ ở trên giới đại thí bên trong liền qua ba cửa ải, uy phong hiển hách, nhất thời có 1-0-2. Đáng tiếc trận chung kết thời điểm bại vào Nagato Tiêu Giật Tài Tiêu sư huynh chi thủ, khiến cho người bóp cổ tay thở dài. Bây giờ chắc hẳn đi qua một giáp ngày đêm tinh tu, tăng thêm Thủy Nguyệt đại sư dốc lòng vun trồng, bây giờ lấy Tiểu Trúc Phong đệ nhất cao thủ thân phận, chắc hẳn cũng là hướng về phía cái này đại thí vinh quang tới đi. Văn Mẫn mỉm cười nói, không dám, không dám, ta sao dám cùng Tề sư huynh ngươi tranh, mà lại Tiểu Trúc Phong đệ nhất cao thủ cái danh xưng này, ta có thể càng là không đảm đương nổi. Tề Hạo cau mày nói, văn sư tỷ ngươi quá khách khí. Văn Mẫn cười nói, cũng không phải. Gia sư Thủy Nguyệt đại sư học cứu thiên nhân, tu vi thông thiên, ta tư chất ngu dốt, tính cách nhu nhược, không thể được nàng lão nhân gia chân truyền 1/2 phần 10. Mạch có khác kỳ tài tỉ muội, Tề sư huynh cũng phải cẩn thận. Tề Hạo trong mắt tinh quang lần nữa đại thịnh, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói, như thế càng tốt hơn, chắc hẳn làm cho văn sư tỉ cam bái hạ phong. Nhất định cũng là bất thế lạ thường mới. Tiểu đệ thật nghĩ sớm ngày mở mang kiến thức một chút. Văn Mẫn khẽ cười một tiếng, gật đầu ra hiệu, cảm giác chuyển di Tề Hạo chú ý lực dự tính ban đầu đã đạt tới. Liền không nói thêm lời, quay người cùng một đám tựa tiên tử bọn tỉ muội tiếp tục đàm tiếu lấy. Cùng thỉnh thoảng đối trên bình đài Thanh Vân Môn các vị thanh niên đệ tử chi trò, ngẫu nhiên chả phát ra từng đợt tiếng cười duyên, dẫn tới chung quanh vô số thanh niên nam đệ tử sắc thái khác nhau ánh mắt. Đúng lúc này, quảng trường trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít, tiếng như kinh lôi, chấn động toàn trường, trên quảng trường mấy trăm vị thanh vân đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo hồng quang điện xạ mà đến, trong chốc lát ngưng đến trên quảng trường phương, một thanh hồng sắc tiên kiếm tản ra từng đạo tiên khí. Nằm ngang ở quảng trường giữa không trung, phía trên đứng vững một cái thông thiên phong Nagato đạo sĩ. Cao giọng hướng đứng tại trên quảng trường các mạch đệ tử nói: "Chư vị sư huynh, trưởng môn chân nhân cùng các vị ta có lệnh, mời tham gia thất mạch hội vũ đại thí các vị sư huynh Ngọc Thanh Điệt nói chuyện." Gió núi thổi qua, mây trắng như có như không. Trên quảng trường mấy trăm người thanh vân đệ tử bạo động một trận. Liền lần lượt có người đi tới, hướng quảng trường phía trước đi đến. Lâm Kinh Vũ coi là những tu vi đó cao thâm đệ tử sẽ trực tiếp tế lên pháp bảo ngự không mà đi. Không ngờ nhìn lấy mọi người lại tựa hồ như đều không ý này. Từng cái đàng hoàng đi tới, hỏi ý kiến hỏi một chút Trương Tiểu Phàm mới biết được nguyên lai đây là thanh vân môn trăm ngàn. Năm qua bất thành văn quy củ cùng Chu Tiên kiếm trận uy hiếp hiệu quả. Hai người không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái ngàn năm đại phái quả nhiên không tầm thường. Liền những này cổ xưa mục nát làm hư quy củ đều một bộ một bộ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi cùng một chỗ, hướng về hai bên phải trái nhìn lại, chỉ gặp lúc này không biết từ nơi nào lại ngoặt trở về Điền Linh Nhi cùng Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn. Các loại nữ tử đi cùng một chỗ, vẻ mặt tươi cười, xem ra tâm tình rất tốt. Tống đại nhân các loại đại trúc phong đệ tử làm theo đi theo các nàng phía sau. Bỗng nhiên, đang cùng Văn Mẫn bọn người đàm tiếu Điền Linh Nhi thân thể chấn động. Cảm thấy có một đạo quen thuộc ánh mắt truyền đến. Liền dương mắt nhìn lên, phát hiện chính là vừa tách ra không bao lâu Trương Tiểu Phàm. Không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, tách ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Sau đó lại đối Trương Tiểu Phàm đóng vai cái mặt quỷ, duỗi vươn đầu lưỡi, lôi kéo Văn Mẫn bọn người tiếp tục cười tiến lên, thỉnh thoảng chả quay đầu trở lại mỉm cười nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm hơi hơi ngẩn ngơ, tâm thần rung động, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, phanh, một tiếng ngã nhào trên đất, vẫn là tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh Lâm Kinh Vũ đỡ hắn lên. Vỗ vỗ trên thân bụi đất, hai người lại tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Lúc này, Long Phong một mạch, từ Tề Hạo này một đống người bên trong đi ra 7-8 người, giờ phút này nhưng lại đi đến nơi khác, cùng đồng dạng đi tới khác mấy cái mạch đệ tử treo lên chào hỏi. Nhất là Tề Hạo, rất quen địa hô hào khác mấy cái mạch đệ tử tên. Chào hỏi, khéo léo. Mà còn lại các mạch đệ tử cũng không khỏi vẻ mặt vui cười đón lấy. Xem ra giao du rất rộng bộ dáng, Tề sư huynh hắn là rất biết kết giao bằng hữu. Chú ý tới Trương Tiểu Phàm bất thiện ánh mắt một mực xem ở Tề Hạo trên thân. Đi tại bên cạnh hắn Lâm Kinh Vũ nói, mà lại hắn tu vi cao thâm, lại được sư tôn Thương Tùng chân nhân tin trọng, cho nên tại Thanh Vân môn bên trong tất cả mọi người rất cho hắn mặt mũi. Trương Tiểu Phàm nghe vào trong tai, thần sắc trên mặt biến ảo, chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng tại đánh lấy thu thập Tề Hạo chủ ý. Đi đến quảng trường cuối cùng, chính là Thanh Vân sáu cảnh trong cầu vòng. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tại 5 năm trước được cứu Thanh Vân Sơn lúc đều đi qua nơi đây. Giờ phút này trở lại chốn cũ, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Đạp vào cầu vòng này điêu luyện sắc sảo cầu thân thể, nhìn lấy cầu hai bên chảy dòng dòng chảy xuống thanh tịnh dòng nước, vẫn như cũ chiết xạ ra mê huyễn mỹ lệ cầu vòng bảy màu. 5 năm trước không biết thế sự thiếu niên, bây giờ đã là Thanh Vân môn hạ đệ tử, đi tại đám người sau cùng. Lâm Kinh Vũ bỗng nhiên trầm thấp thán một tiếng, 5 năm. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói, chỉ là đi về phía trước, nhưng trong lòng nói, đâu chỉ 5 năm, ta đều chuyển thế không biết bao nhiêu về. Cảnh sắc trước mắt y hệt năm đó, theo cầu vòng tăng lên, mây trắng dần dần đều rơi vào dưới chân, xanh thảm bầu trời thanh tịnh như tẩy, hoành lên đỉnh đầu. Cái kia Chu Tiên kiếm trận lợi hại sao? Ngươi được chứng kiến sao? Lâm Kinh Vũ hỏi, cũng chưa từng thấy qua, bất quá muốn đến là vô cùng lợi hại. Nghe nói cái này, Chu Tiên kiếm trận, từ Thanh Vân Tổ Sư truyền xuống. Đến ngàn năm trước Thanh Vân Tổ Sư lại giúp cho hoàn thiện. Uy lực tuyệt luân, từ đó về sau, liền lại chưa nghe nói qua có người nào dám can đảm đến chúng ta Thanh Vân Sơn Dương Oai. Trương, Tiểu Phàm ánh mắt nhìn về phía cao cao đứng vững tại phía trước Sơn Phong. Sâu kín nói, trong đầu lại nghĩ tới kiếp trước cái kia ở chỗ này dùng lệ huyết độc chú cứu hắn nhất mệnh mỹ lệ. Nữ tử Bích Giao, đồng thời trong lòng kêu gọi, Bích Giao, đời này kiếp này, ngươi, lại ở đâu? Lâm Kinh Vũ theo hắn ánh mắt nhìn về phía tòa kia hùng vĩ cao ngọn núi lớn. Cảm thán nói, hảo lợi hại a, hai bọn họ như thế vừa nói vừa đi lấy. Đi theo cái này hơn 10 người cùng đi qua cầu vòng. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm hướng những này Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ tinh anh nhìn lại. Nhưng gặp cái này hơn 60 người trong, nam tử chiếm hơn phân nửa, nữ đệ tử đoán chừng chỉ có thập tam, 4 người, trong đó hơn phân nửa cũng đều là thân mang tiểu trúc phong phục sức. Bất quá bất luận nam nữ, thả mắt nhìn đi. Cơ hồ từng cái khí độ hơn người, tư thế oai hùng tỏa sáng, nam khí vũ hiên ngang, nữ mỹ lệ hào phóng, tuấn nam mỹ nữ, đầy giấy đều là, mặc cho ai nhìn, cũng phải nói Thanh Vân môn có người kế tục, tương lai tươi sáng, qua cầu vòng, liền đến Thanh Vân môn trấn sơn linh thú, Thủy Kỳ Lân, ở Bích Thủy Đàm. Cùng 5 năm trước Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ mới tới lúc khác biệt. Đầu này bị Thanh Vân môn đệ tử kính xưng vì Linh Tôn, Thượng Cổ Dị Thú. Lúc này không có trốn ở trong đầm nước, mà chính là đã sớm ghé vào bờ đầm trên đất trống phơi nắng. Bất quá nhìn lấy nó bộ kia lại dương dương bộ dáng. Ngược lại cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. Thanh Vân đệ tử đi xuống cầu vòng. Dần dần hướng đầu kia quái vật khổng lồ hành lễ, sau đó đạp vào bờ đầm bậc thang, hướng này cao cao tại Thượng Ngọc Thanh Quan Chủ Điện đi đến. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cùng tại mọi người sau lưng. Nhỏ giọng hướng Trương Tiểu Phàm nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc mới tới sau tao ngộ sao? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhớ kỹ. Xối một thân nước, bất quá vậy cũng thôi. Nhìn thấy như thế một đầu đại quái thú, nhưng làm ta dọa cho hỏng. Lâm Kinh Vũ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy a, trước kia chúng ta tại Thảo Miếu thôn bên trong thời điểm, lúc nào gặp qua loại vật này, ta còn tưởng rằng trên đời này lớn nhất động vật cũng là trên núi Thanh Vân Cẩu Hùng đây. Trương Tiểu Phàm nghẹn ngào cười to, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao quay đầu xem ra. Trương Tiểu Phàm giật mình, vội vàng ngưng cười âm thanh. Lâm Kinh Vũ cũng là bị kinh ngạc, ho khan hai tiếng, sắc mặt ửng đỏ, những người khác nhìn vài lần, liền quay đầu tiếp tục đi đến. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, đảo mắt hướng Lâm Kinh Vũ nhìn lại, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Đều là cười một tiếng, đằng trước hơn 10 người rất đi mau đi qua. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi xuống cầu vòng, đi vào Bích Thủy Đàm một bên, hướng cái kia Thủy Kỳ Lân cung cung kính kính thi lễ. Bất quá từ vừa mới bắt đầu cái này Thủy Kỳ Lân tựa hồ liền ngủ được đặc biệt chết. Mặc cho ai hành lễ cũng không có phản ứng, giờ phút này vùi đầu ngủ say, tiếng ngáy như sấm. 10 phần 10 là không biết hai cái này Thanh Vân tiểu bối tại hướng nó hành lễ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân hội đáp để ý đến bọn họ. Được hành lễ về sau, bọn họ liền đi lên bậc cấp. Trương Tiểu Phàm nói, Kinh Vũ, lần trước ngươi đến Đại Trúc Phong đến, vội vàng, ta cũng không có chúc mừng ngươi. Nghĩ không ra ngươi mới mấy năm công phu, liền có cao như vậy đạo hạnh. Lâm Kinh Vũ cười cười, nói, đều là ân sư của ta Thương Tùng chân nhân cùng các vị sư huynh dụng tâm dạy bảo. Nói đến đây, hắn ngừng nói, thanh âm dần dần chuyển thành trầm thấp. Kỳ thực lúc đầu mấy năm, ta mỗi đang dụng công thời điểm, liền nghĩ đến Thảo Miếu thôn trong kia một đống đẫm máu thi thể. Trong lòng khó chịu, cho nên hạ quyết tâm nỗ lực tu hành, hy vọng có thể có một ngày vì cha mẹ cùng trong thôn người báo đến đại thù. Trương Tiểu Phàm lại là nghĩ đến tọa hóa phổ trí sư phụ, trong lòng chua chua, báo thù, báo được sao? Thù người đã qua, huống hồ hắn cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Bất quá, nhìn lấy Lâm Kinh Vũ âm trầm bộ dáng, Trương Tiểu Phàm vẫn là khẽ thở dài một cái, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, ổn định tâm thần, Lâm Kinh Vũ thu thập tâm tình, mặt giãn ra cười nói, tốt, không nói trước kia sự tình, ngươi đây, tu luyện như thế nào? Đạt được Điền Bất Dịch Tô như hai người tại Thất Mạch Hội Vũ kết thúc trước không được tiết lộ tu. Vì chỉ lệnh, Trương Tiểu Phàm lắc đầu, thở dài, ta từ nhỏ đã cũng không như ngươi vậy thông minh. Những năm này tại Đại Trúc Phong bên trên, sư phụ cùng các vị sư huynh đối ta đều rất tốt. Nhưng ta quá đần, tu chân tiến tới triển cực chậm, rất lợi hại là có lỗi với sư phụ cùng đại sư huynh. Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng, chỗ nào đần, ta nhìn tám thành là ngươi cái kia mập lùn sư phụ cố ý làm khó ngươi, không chuyển ngươi chính thức thanh vân môn tu chân đạo pháp. Trương Tiểu Phàm đã sớm ngờ tới hai năm trước một lần kia tranh chấp, Lâm Kinh Vũ cho tới bây giờ chỉ sợ trả đối Điền Bất Dịch canh cánh trong lòng. Lập tức cười nói, sẽ không, sư phụ ta không phải loại người như vậy. Tính toán, không nói ta, đúng, người pháp bảo vẫn là hai năm trước chuôi này, Trảm Long kiếm, sao? Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, mỉm cười nói, cái này thanh thần kiếm là Long Phong một mạch chí bảo. Đến ân sư hậu ái truyền ta kiếm này, trừ uy lực tuyệt đại, mà lại kiếm có linh tính, đối ta tu chân có chớ trợ giúp lớn, này liền rất tốt. Trương Tiểu Phàm trên mặt hiện ra hâm mộ, thần sắc, nhưng trong lòng nói, nếu là ta làm không thành Phệ Hồn Tiên Kiếm, nói như vậy không được, ta có thể sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi Trảm Long kiếm cho lừa gạt xuống tới. Chẳng qua hiện nay xem ở ta có Phệ Hồn Tiên Kiếm cùng ngươi là hảo huynh đệ phân thượng, liền không đánh ngươi bảo mệnh tiên kiếm chủ ý. Lâm Kinh Vũ mỉm cười hỏi lại, vậy còn ngươi, Tiểu Phàm, ngươi có pháp bảo gì a? Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm đưa cho Lâm Kinh Vũ, mỉm cười nói, ta liền dùng cái này một thanh hai năm trước xuống núi lịch lãm lúc tại một chỗ trong sơn động nhặt được phá kiếm. Lâm Kinh Vũ đưa tay đón lấy Phệ Hồn, giơ lên một dạng, chỉ gặp kiếm quang hắc hắc, hàn khí sâu sắc, bưng đến là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Không thành thật tâm tán thán nói, thật là một thanh tốt tiên kiếm, cũng không phải đồng nát sắt vụn. Nói xong, Lâm Kinh Vũ đem Phệ Hồn Tiên kiếm trả lại hắn. Trương Tiểu Phàm đón lấy cầm trong tay, nghe Lâm Kinh Vũ khích lệ chính mình tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút hoan hỉ, trong bất chi bất giác âm thầm vận khởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Bỗng nhiên nhận Trương Tiểu Phàm thể nội thượng thanh cảnh giới bành trướng pháp lực trùng kích, Phệ Hồn Tiên kiếm huyền thanh sắc quang mang đại thịnh, hắc sương mù màu trắng cạnh tranh tướng bốc hơi, một cổ sôi trào mãnh liệt mát lạnh cảm giác đi khắp toàn thân, so dĩ vãng mạnh rất nhiều. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, nhưng lập tức phát hiện cỗ này cảm giác đối với hắn thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hại. Ngược lại hơi lạnh có chút dễ chịu. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, đã thấy Lâm Kinh Vũ không phát giác gì. Ngay tại Trương Tiểu Phàm buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên, Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét từ phía sau bọn họ tuôn ra. Lâm Kinh Vũ coi như bỏ qua, nhưng liền tu hành hơn xa với hắn Trương Tiểu Phàm lại cũng giống như hắn, chấn động toàn thân, trong lỗ tai ầm vang kêu vang, ù tai không ngừng. Mà đi tại trước mặt bọn họ bộ phận Thanh Vân môn đệ tử, xem ra cũng là đồng dạng tình huống, mọi người kinh ngạc chi cực. Tại cái này Thanh Vân môn thánh địa phía trên, vì sao lại có như thế quái thanh? Lập tức nhao nhao quay đầu xem xét phía dưới, mọi người càng là không khỏi kinh hãi. Chỉ gặp tại Bích Thủy Đàm một bên, cái kia một mực ngủ say cự thú Thủy Kỳ Lân đột nhiên tỉnh lại, hung dữ quay đầu lại, cực đại hai mắt lộ ra vô tận hung quang, trên lưng cọng lông căn dựng thẳng lên, mở ra một trương huyết bồn đại khẩu, lộ ra hai cây thật dài sắc bén răng nanh, đúng là bày làm ra một bộ công kích tư thái. Mà hắn mục tiêu đương nhiên đó là đứng tại trên bậc thang Thanh Vân môn chúng đệ tử. Cái này Thủy Kỳ Lân chính là hồng hoang linh chủng thượng cổ dị thú, cái này một uy nhất thời liền chỉ gặp phong vân biến sắc, đến xanh thảm bầu trời lại trong phút chốc tối xuống, nương theo lấy nó hướng bậc thang bước ra bước đầu tiên. Nguyên bản bình tĩnh gió núi thành cuồng phong, bén nhọn gào thét, cuốn qua cái này thông thiên phong đỉnh, mà cách Thủy Kỳ Lân gần nhất này vịnh Bích Thủy Đàm trong. Mặt nước càng là lên biến hóa, từ ngực phẳng như gương bắt đầu rung động, tùy theo đột nhiên kịch liệt chuyển động, toàn bộ đàm thủy xoay chuyển cấp tốc chuyển, quay chung quanh ở trung tâm chuyển ra một cái sâu sắc toàn qua đi ra. Tại này toàn qua chỗ sâu, càng hình như có ủ ủ thanh âm truyền đến. Sau một lát, mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cột nước từ toàn qua chỗ sâu bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trọn vẹn lại có ba người ôm hết chi thô, mà lại ngưng tụ không tan, ở giữa không trung đánh cái chuyển, lăng không bẻ, phảng phất nhận cái gì thúc đẩy giống như, rơi xuống Thủy Kỳ Lân trước người, kiểu như du long, trong suốt sáng long lanh, trên không trung xoay tròn du động. Lúc này, đứng tại trên bậc thang sở hữu Thanh Vân môn người, bao quát tu vi lớn nhất Tinh Thâm Tề Hạo bọn người, không còn có một cái có thể bảo trì chấn định, tất cả đều biến nhan sắc, có thậm chí đã là sắc mặt tái nhợt, run nhè nhẹ. Thủy Kỳ Lân sở dĩ có thể trở thành ngàn năm trước Thanh Diệp Tổ Sư trừ yêu phục ma đắc lực giúp đỡ, cũng tại ngàn năm trong bị Thanh Vân môn tôn sùng đã cực. Nó thực lực tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ ra nước trong ngũ hành. Thủy Kỳ Lân chính là thủy hệ cực phẩm linh vật, chỉ nhìn nó chiêu này bỗng dưng ngự thủy sự tình, không có chút nào mượn lực, gọi ra cột nước chi thô lại ngưng kết không rời, thậm chí xoay quanh giữa không trung du hí động không ngừng mà không có chút nào cố hết sức thần sắc. Linh lực mạnh, niệm lực chi thuần, đã sớm vượt xa tầm thường nhân gian tu chân chi sĩ. Liền là cao thủ như mây Thanh Vân môn trong, đừng bảo là thuần lấy niệm lực làm đến điểm này, chính là mượn dùng pháp bảo có thể có phần này trình độ cũng không có mấy người. Giờ khắc này, nhưng mỗi ngày địa đủ tối, phong vân cuồn cuộn, Thanh Vân môn chúng đệ tử mắt thấy linh tôn Thủy Kỳ Lân đột phát hơn nghìn năm từ không có địa lôi đình chi nộ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Thủy Kỳ Lân trong miệng nộ hống không ngừng, hai mắt trợn tròn, trong mắt phẫn nộ căm hận chi sắc càng ngày càng đậm, dường như cảm giác được thâm cừu đại hận gì hoặc cực độ căm hận đồ vật, muốn cùng quyết nhất tử chiến không chết không thôi. Mà xoay quanh tại đầu này cự thú trước người thô cột nước lớn du động độ cũng càng lúc càng nhanh. Chợt địa một tiếng vang thật lớn, một tiếng bằng cột nước lớn mang theo vô tận thanh thế, phô thiên cái địa đánh về phía trên bậc thang Thanh Vân đệ tử. Ngay tại Thủy Kỳ Lân muốn nhào về phía đông đảo Thanh Vân môn không may đệ tử, bỗng nhiên, Nó này tròn vo như hắc động cự nhãn phát hiện tại cách đó không xa, cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm. Sắc mặt trắng nhợt Trương Tiểu Phàm, mà lúc này phệ hồn tiên kiếm cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, giống như xanh hào quang màu đỏ đột ngột đại thịnh, hắc sương mù màu trắng lấy Trương Tiểu Phàm làm trung tâm kịch liệt xoay tròn. Ngao ngao ngao, Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to, một đôi đỏ thẫm như máu hai mắt hung tợn nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Nói đúng ra là nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn tiên kiếm. Đột nhiên, Thủy Kỳ Lân tại một tiếng kịch liệt gào thét trong, ngửa mặt lên trời nhảy lên, cuốn lên thao thiên cự lãng, cực đại thân thể, giữ tợn răng nanh, sắc bén cự trảo, hướng về Trương Tiểu Phàm lăng không đánh tới. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, đẩy ra còn đang ngẩn người Lâm Kinh Vũ, muốn rút kiếm chạy trốn lúc, đột nhiên cảm giác phệ hồn tiên kiếm một trận run rẩy kịch liệt. Xanh hồng quang mang vạn trượng, hắc sương mù trắng, cương phong xông thẳng tới chân trời, kiếm thể mãnh liệt giãy giụa lấy như muốn rời khỏi tay. Phảng phất giờ phút này có ngập trời chiến ý giống như, nương theo lấy phệ hồn càng thêm kịch liệt run rẩy giãy giụa. Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình sắp khống chế không chiến ý giạt rào phệ hồn, mà hắn cũng phát hiện giờ phút này thế mà cũng không thể vứt bỏ phệ hồn, bởi vì phệ hồn trên thân kiếm truyền đến huyết mạch tương liên mát lạnh cảm giác đem bọn hắn một người một kiếm chăm chú nối liền cùng một chỗ, một người một kiếm giờ phút này vậy mà vô pháp tách ra. Thần Châu huyết luyện chi vật quả nhiên tà môn. Rốt cục, lục soát, một tiếng, phệ hồn tiên kiếm lôi cuốn lấy yêu dị mãnh liệt vạn trượng huyền thanh sắc quang mang cùng màu trắng đen bốc hơi vũ khí, mang theo nắm chặt nó chủ nhân Trương Tiểu Phàm đằng không mà lên. Xuyên qua tầng tầng khí lưu, đón lấy phi thân đánh tới nước Kỳ Lân thần thú, một trận người thú đại chiến sắp bạo phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.